Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, cái gì mặt hàng? Cũng dám phách lối, y tá trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi vị đồng nghiệp này, căn bản là không có sự tình, nửa điểm vết thương cũng không có, nói đầu óc ngươi có bệnh, là cất nhắc ngươi. Ngươi ở trên người hắn vẩy một tầng máu tươi, đem hắn ngụy trang thành bản thân bị trọng thương bộ dáng. Cái này rõ ràng là tải cho bệnh viện gia tăng chữa bệnh gánh vác. Ngươi có biết hay không ngươi hành động rất buồn nôn? Ngươi có biết hay không công việc y liệu người bề bộn nhiều việc? Không có thời gian chơi với ngươi loại này nhàm chán đùa giỡn trò chơi. Lớn tuổi như vậy, đều sống đến cầu thân phía trên. 3. Hứa Quốc Trương nhìn đến băng ca trên xe Chu Trạch Giai. Từ từ mở mắt, hắn nộ khí, cũng vào lúc này rốt cục bạo phát. Không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhịn, một cái bước xa sông đi lên. Không chút do dự một bạt tay, lại nặng lại vang rơi vào y tá trên mặt. Sau đó lại là một chân đá vào y tá trước ngực. Đem y tá trực tiếp bị đá ngồi liệt trên mặt đất. Một miệng dính đàm nôn tại y tá mặt bánh nướng phía trên. Nắm thảo, ngươi, mẹ, cái gì mặt hàng, cũng dám ở lão tử trước mặt phách lối. Nơi xa cũng không biết Hứa Quốc Trương cùng Chu Trạch Giai cảnh viên thân phận. Cho nên Hứa Quốc Trương không để ý chút nào. Giáo huấn một chút nói năng lỗ mang y tá. Lúc này thời điểm. Chu Trạch Giai đã xoay người ngồi dậy, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhảy xuống băng ca xe, nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, kéo một cái Hứa Quốc Trương tay áo, mặt không chút thay đổi nói, chúng ta đi, một cái khác y tá mặt mũi tràn đầy mộng bức đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, giống như là dọa sợ giống như bị đánh y tá. Thẳng đến Hứa Quốc Trương cùng Chu Trạch Giai hai người biến mất tại trong tầm mắt lúc. Mới phát ra một tiếng như giết heo thét lên về sau. Tỉnh táo lại, tại ba nữ chờ mong ánh mắt bên trong. Diệp Thiên rốt cục thở dài ra một hơi. Nhấp nhô mở miệng giải thích. Bởi vì ngươi là La Sát Chi Thân. Ta dạy không ngươi, La Sát Chi Thân. Đường quả sống 22 năm. Từ nhỏ đến lớn. Vẫn chưa có người nào nói qua với nàng chính mình lại là cái gì La Sát Chi Thân. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta à? Đường quả bán tín bán nghi đáp lại nói. Diệp Thiên sầm mặt lại. Nghiêm mặt nói. Ngươi thấy ta giống là đang nói láo bộ dáng sao? Nếu như không là La Sát Chi Thân. Ngươi sao có thể có bốc lửa như vậy gợi cảm dáng người? Hơn nữa còn duy trì non nớt đồng nhan. Có đồng nhan ngực lớn nữ nhân, dưới tình huống bình thường, cũng rất có thể là La Sát Chi Thân, ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Đường quả cắn môi, tràn đầy hiếu kỳ truy vấn, vì cái gì bởi vì ta là La Sát Chi Thân, ngươi liền dạy không ta? La Sát Chi Thân nữ tử, nhâm đốc nhị mạch, bẩm sinh cũng là ngăn chặn, bất luận hậu thiên lấy như thế nào thủ đoạn, đều không thể khơi thông. Diệp Thiên trong giọng nói, mang theo một tia nhấp nhô tiếc nuối, nhâm đốc nhị mạch, đối với võ giả tu luyện trình độ trọng yếu, ngươi cũng hẳn là biết. Cho nên, ngươi muốn luyện thành cao thâm tu vi, đời này là không thể nào. Qua, một tiếng, đường quả rốt cuộc chịu đựng không được nội tâm bi thương. Đại khóc thành tiếng, nàng tràn đầy chờ mong mộng tưởng. Cuối cùng kết cục lại là dạng này làm nàng tuyệt vọng. Trương Lệ Lệ tranh thủ thời gian, nhỏ giọng an ủi đường quả. Không nên gấp gáp, khẳng định còn có hắn biện pháp. Mà Tô Tâm Di thì mắt sáng lên. Tại Diệp Thiên hạ giọng, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Lão công, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Lấy ngươi y thuật, nhất định có thể khơi thông đường quả nhâm đốc nhị mạch. Diệp Thiên lắc đầu liên tục, im ắng hồi phục Tô Tâm Di nghi hoặc đường quả khóc một hồi về sau, xoa lau nước mắt, Cát Âm Thanh hỏi Diệp Thiên, không có hắn biện pháp sao? Không có, dù là ta không thể trở thành chính thức võ giả, ta giờ khắc này bảo trì chính nghĩa tâm, cũng sẽ không phai mờ. Trải qua tuyệt vọng đường quả, sáng ngời trong đôi mắt lần nữa lóe ra kiên định không thay đổi quang mang. Giống như là tuyên thệ, lại như là hướng Diệp Thiên bọn người thổ lộ tiếng lòng, chính nghĩa chi tâm không chết. Dù là chỉ là một con run dế, cũng có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Đã mặc xong quần áo, đem thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ đường quả, quay người vừa muốn lúc xuống xe, Diệp Thiên lại nói khẽ, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho một người, hắn có lẽ có biện pháp, ta không cần ngươi an ủi. Đường quả gọn gàng nên nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Diệp Thiên cười khổ nói, chẳng ai hoàn mỹ, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Các ngươi đều cảm thấy ta không gì làm không được. Thực trên đời này, tại một ít lĩnh vực so với ta mạnh hơn người, có khối người lại cho trên mặt mình thiếp vàng. Khách khách, buồn phiền về sau đại hỉ, làm cho đường quả nhịn không được cười ra tiếng. Tức giận đập một câu Diệp Thiên, Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, cũng âm thầm oán trách Diệp Thiên từ vừa mới bắt đầu ngay tại thừa nước đục thả câu. Diệp Thiên nhìn qua ngoài cửa sổ xe đăng hỏa lan san đường đi, một mặt cao thâm mặt chắc, muốn nói lại thôi biểu lộ. Ba nữ đồng thời truy vấn, cái kia cao nhân là ai? Ngoặc kép, Hứa Quốc Trương cố ý cho Chu Trạch Giai mua một thân quần áo mới, còn mang theo Chu Trạch Giai tại bãi tắm đem trên thân máu đen thanh tẩy sạch sẽ về sau, mới mang theo Chu Trạch Giai trở về lão thành khu sở cảnh sát. Mặc dù hắn tâm lý có rất nhiều nghi hoặc, muốn Chu Trạch Giai chứng thực, nhưng lời đến khóe miệng, lại cứng rắn nuốt sống hồi trong bụng. Một đường lên, Chu Trạch Giai cũng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, thậm chí ngay cả lời cảm tạ cũng không có nói với Hứa Quốc Trương qua một câu. Hứa Quốc Trương cũng không để ý chút nào, hắn chỉ biết là mình tại thời khắc mấu chốt hiện thân, như thiên thần hạ phàm giống như cứu đứng trước tử vong Chu Trạch Giai. Hắn là Chu Trạch Giai ân nhân cứu mạng. Thế mà sự thật lại là làm phá quân tinh tiến vào Chu Trạch Giai thân thể lúc, Hứa Quốc Trương chính cưỡi mô tô lao tới Ngô Đồng ngõ nhỏ. Hắn căn bản không có trông thấy cái kia quỷ dị một màn, cũng liền nói là hắn xuất hiện đối với Chu Trạch Giai mà nói cũng không bất cứ ý nghĩa gì, đơn giản là sớm vài phút rời đi Ngô Đồng ngõ nhỏ mà thôi. Những cái kia thế lực ngầm đều đã thành tàn binh bại tướng thành viên, căn bản không có khả năng đối Chu Trạch Giai tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, ở trong mắt Chu Trạch Giai, Hứa Quốc Trương đối với mình, căn bản không có cái gì ân cứu mạng có thể nói. Nhưng Chu Trạch Giai đã theo Hứa Quốc Trương trong cử chỉ cảm nhận được Hứa Quốc Trương dụng ý thực sự đơn giản là muốn nịnh bợ chính mình mà thôi. Cái này càng làm cho Chu Trạch Giai cảm thấy dở khóc dở cười, đến mức Chu Trạch Giai chỉ có thể giữ yên lặng, miễn được bản thân vừa mở miệng lại làm cho Hứa Quốc Trương lần nữa hội sai chính mình ý tứ. Trong cục cảnh sát, trực ca đêm cảnh viên vừa nhìn thấy Chu Trạch Giai bình yên vô sự trở về, tất cả đều cảm thấy thật không thể tin, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến Hứa Quốc Trương vậy mà đi theo Chu Trạch Giai bên người lúc, trên mặt mọi người biểu lộ thì càng là phức tạp đến khó có thể lời hình. Lại một lần nữa cảm nhận được Hứa Quốc Trương gió chiều nào theo chiều nấy cỏ đầu tường tính cách làm ra buồn nôn hành động. Buổi sáng, Hứa Quốc Trương còn đối Chu Trạch Giai hờ hững lạnh lẽo, để tất cả mọi người coi là Hứa Quốc Trương là thật không muốn cùng Chu Trạch Giai hợp tác. Mà sự thật lại là, Hứa Quốc Trương ám độ Trần Thương, vậy mà che đậy tầm mắt mọi người, lặng lẽ cùng Chu Trạch Giai làm đến cùng một chỗ, ôm vào Chu Trạch Giai cái này tân nhiệm cục trưởng chân dài. Thật mẹ hắn là cái bỉ ổi tiểu nhân vô sỉ. Cơ hồ tất cả cảnh viên tâm lý đều tại thời khắc này đối Hứa Quốc Trương làm ra nhất trí đánh giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.